Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 66 bộ truyện Đô thị huyền huyễn Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có lẽ Tả Tiểu Đa chẳng hề hay biết lúc này hai vị đại lão đang nói chuyện gì. Nhưng mà Ngô Thiết Giang là nhân vật tầm cỡ biết chừng nào. Từ lúc đôi chuyện này xuất hiện dưới đôi bàn tay hắn, chỉ riêng luồng sát khí ngút trời tỏa ra cùng với nó đã khiến cho trái tim của Ngô Thiết Giang chấn động vô cùng. Thần binh xuất thế, linh vận tự sinh. Dựa vào năng lực phân biệt và kinh nghiệm từng trải của Ngô Thiết Giang, hắn hoàn toàn có thể nhận định trong tương lai thứ này sẽ là một thần binh sát phạt chém giết, làm dấy lên sát kiếp cuồn cuộn ngút trời. Binh khí như vậy, cùng với chủ nhân của nó, nhất định sẽ lưu danh sử sách vang dội cổ kim. Còn về binh khí này, chủ nhân này, rốt cuộc tương lai có thể đi đến đâu? Ngô Thiết Giang không có cách nào khẳng định được, hoặc nói cách khác, chính là không thể nào tưởng tượng được. Bản thân tình cờ gặp gỡ nhờ duyên phận, là cơ duyên xảo hợp. Lúc những nhân vật này còn nhỏ yếu mà kết được thiện duyên, trong tương lai nhất định sẽ có ích. Mà chuyện này còn là cha của chủ nhân binh khí chính là Tả Trường Lộ đích thân giải quyết, khác gì với ván đã đóng thuyền, chẳng có cách nào thay đổi. Người biết rõ ngọn ngành như Ngô Thiết Giang sao có thể không kích động cho được. Sau khi tâm trạng bình tĩnh, Ngô Thiết Giang lại tiếp tục giới thiệu. Đến đây, ta dạy ngươi về cách tháo dỡ và bổ sung ám khí. Dạ, làm phiền chú Ngô rồi. Như thế này. Đã nhớ kỹ hết chưa? Ta nhớ kỹ rồi. Được rồi, thật ra hai cây chùy này, ta vốn định khắc hoa văn lên trên mặt chùy. Nhưng đến cuối cùng, lúc nó thành hình, ta không kiểm soát được cường độ của chân hỏa, nên bị hốt hoảng mất giây lát. Mặc dù Ngô Thiết Giang nói mình bị hốt hoảng trong giây lát, nhưng trên mặt hắn lại là nụ cười đầy tự hào xuất phát từ tận đáy lòng. Nói chung là mặc dù sai rồi, nhưng ngược lại cũng có chỗ tốt. Chính nhờ giây lát hốt hoảng ấy đã khiến cho hoa văn trên mặt hai cây chùy này xảy ra sự biến hóa ngoài dự liệu. Một cái trong đó là nhật chiếu sơn hà, mặt trời soi sông núi. Cái còn lại là nguyệt chiếu sơn hà, trăng soi sông núi. Đường vân hoa văn của hai cây chùy này hoàn toàn giống nhau, nhưng không phải là ta cố ý điêu khắc chạm trổ, mà là thần binh có linh tự hình thành đường vân. Lại còn có chuyện này sao? Nghe tới đây, ngay cả Tả Trường Lộ cũng ngạc nhiên đứng dậy lại gần quan sát. Chỉ nhìn thấy trên mặt chùy, thoạt đầu lúc mới nhìn dường như chẳng có gì, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy núi non sông ngòi mờ ảo hiện ra. Tất cả đều ở trong đó. Trên bầu trời có một mặt trời đỏ rực, chiếu rọi khắp bốn phương, soi sáng vạn vật. Cảm nhận từ hoa văn trên cây chùy còn lại, cũng giống hệt như vậy. Chỉ là ánh sáng chiếu rọi khắp bốn phương, không phải là ánh sáng rực rỡ của mặt trời nữa, mà là ánh trăng dịu nhẹ. Bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng, ánh trăng trong vắt chiếu sáng xuống nhân gian. Tả Trường Lộ tấm tắc khen. Thiết Giang! Hoa văn này thật sự không phải do ngươi cố tình khắc lên sao? Ngô Thiết Giang cười khổ đáp. Tả ca à, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Ngươi nhìn kỹ hoa văn này đi, giống y như ảnh chụp. Nếu như ta muốn khắc thành thế này, không có 180 năm thì tuyệt đối không khắc được đâu. Tả Trường Lộ gật đầu li lịa, ánh mắt cũng nghiêm túc hơn. Ngô Thiết Giang tươi cười. Bây giờ đã hiểu chưa? Cho nên ta mới nói, lời cam kết mà Tả ca ngươi bắt thằng bé hứa quá là nặng nề rồi. Không nặng đâu, Ngô Thiết Giang, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Trong mắt Tả Trường Lộ hiện ra ý cười, hắn cẩn thận chạm vào đôi chùy, không cầm nổi lòng, nở nụ cười tươi như hoa. Đây là thần khí đó. Tả Trường Lộ nhìn một cái đã có thể nhận ra. Chỉ là ta đã khắc hai con mèo nhỏ lên trên cán chùy. Nét mặt của Ngô Thiết Giang trở nên nhăn nhó khó coi. lại đi khắc hai con mèo nhỏ dễ thương lên trên hung khí cái thế. Ngô Thiết Giang cũng tự cảm thấy tiết tháo của mình đã mất sạch. Nhưng sau khi Tả Tiểu Đa nghe thấy điều này, mắt hắn ngay lập tức phát sáng, tiến lên phía trước cẩn thận quan sát. Càng nhìn càng vui, sau đó cười ha ha. Thật là quá tốt, ta sẽ nắm chặt niệm niệm mèo trong lòng bàn tay, đúng là hiếm có hiếm có. Tay nghề của chú Ngô thật sự là vô cùng khéo léo, nhất là ở chỗ này còn có mấy sợi lông xù xù, cảm giác rất là mềm mịn mực mà, quá là đã đi. Tả Trường Lộ ngửa mặt lên trời mà phun nước trà. Ngô Thiết Giang cũng dở khóc dở cười, vội vàng thay đổi chủ đề. Việc mà bây giờ ngươi cần làm là quyết định tên cho nó, dùng chân linh tinh huyết để nó nhận chủ. Tên, vậy thì gọi là... Cửu cửu miêu miêu chùy của Tả Tiểu Đa đã đến cửa miệng rồi. Tả Trường Lộ và Ngô Thiết Giang cùng ho, vội vàng ngắt lời của Tả Tiểu Đa. Vào giờ phút này đến ngay cả Tả Trường Lộ cũng tự cảm thấy, nếu như lấy cho đôi chùy cái tên như cửu cửu miêu miêu chùy, như vậy thật sự quá xỉ nhục thần khí này rồi. Trên mặt chùy có thiên địa càn khôn nhật nguyệt sơn hà. Ngô Thiết Giang ra sức gợi ý dẫn dắt. Không tồi, không tồi. Thiên địa nhật nguyệt âm dương càn khôn phong vân tinh thần xã tắc sơn hà, chứa đựng tất cả vạn vật. Tả Trường Lộ cũng nhắc mãi, hiển nhiên là đang tính toán ra hiệu ngầm cho con trai. Gợi ý con trai lấy một cái tên khí phách vào, để cho có thể xứng với tên của thần khí này. Vậy thì gọi là càn khôn chùy có được không? Tả Tiểu Đa thử thăm dò. Không tệ. Càn khôn nhật nguyệt chùy thì sao? Rất hay. Càn khôn nhật nguyệt âm dương chùy? Cũng được. Tả Tiểu Đa nhíu mày làm bộ trầm ngâm suy nghĩ. Tả Trường Lộ và Ngô Thiết Giang vừa thấy đã mỉm cười. Cả hai người đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cả một hồi ra hiệu, rõ ràng bọn họ không bị lãng phí. Tiểu tử này rốt cuộc cũng không khăng khăng làm theo ý mình. Tả Tiểu Đa lấy một thanh đoạn kiếm nhỏ ra, rồi rạch vào hai cổ tay hắn. Máu ở hai bên tay trái và phải dọc lên hai chiếc đại chùy, sau đó lập tức bị hấp thu vào bên trong. Hai chiếc đại chùy mất tận gần một bát máu tươi mới ngừng thẩm thấu và dung hợp. Tả Tiểu Đa đặt hai cánh tay lên cán chùy, ấn vết thương đang chảy máu vào cán chùy, khuôn mặt đầy rạng rỡ. Bởi tư cách là chủ nhân, ta đặt tên cho ngươi là Càn Khôn Nhật Nguyệt. Tả Trường Lộ và Ngô Thiết Giang thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nghe thấy Tả Tiểu Đa tiếp tục nói, cửu cửu miêu miêu chùy. Hai vị đại lão đồng loạt phun trà, sau đó cùng ngớ người ra. Ôi trời ơi, đến giây phút cuối cùng rồi. Vậy mà ngươi vẫn còn gắn thêm mấy từ này vào. Rốt cuộc, chấp niệm của ngươi sâu đến mức nào? Cả hai người chỉ cảm thấy trong lòng mình có 10.000 con thần thú đang dẫm đạp gào thét phi đi phi lại. Tả Trường Lộ chán nản cúi đầu. Con trai à, ngươi được lắm. Màn gây rối đột ngột này của ngươi suýt nữa đã khiến cho cha già của ngươi đau hết lưng. Sau đó bọn họ nhìn thấy trên cán chùy của hai chiếc đại chùy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, rồi xuất hiện bốn chữ to. Càn khôn nhật nguyệt. May mà thần khí có linh, tự đặt tên cho chính mình. Đang vui mừng, thì thấy chỗ gần hai con mèo con dễ thương ở cán chùy đột nhiên xuất hiện thêm mấy chữ ẩn giấu ngay dưới con mèo con. Cửu cửu miêu miêu chùy. Ngô Thiết Giang vỗ bột lên trán mình, nét mặt đầy suy sụp. Sắc mặt của Tả Trường Lộ cũng khó coi như bị sét đánh. Hai vị đại lão nhìn nhau, cả hai người nhất thời đều cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa, chẳng còn gì để mà lưu luyến, cảm giác tẻ nhạt vô vị với tâm trạng chán ngán hằng sâu trong lòng. Sau khi Tả Tiểu Đa đặt tên xong, vẫn giống như bắt được củ quý mà chuyên tâm nghiên cứu. Còn Ngô Thiết Giang và Tả Trường Lộ thì uể oải ngồi sụp xuống bên cạnh, cả người như thể không xương, không vực dậy nổi tinh thần. Bọn họ hoàn toàn bị tên này đánh cho bại rồi. Đã ra hiệu ngầm như thế đã chỉ rõ rồi, mà đôi chùy này vẫn không thoát khỏi số phận bị đặt cho cái tên ấy. Vẻ mặt cả hai người đều giống nhau, thừ người đờ đẫn, mãi không nói nên lời, cũng không muốn nói chuyện, hữu khí vô lực, uể oải yếu ớt. Ta đi thu dọn một chút, nhiệm vụ hoàn thành rồi, buổi tối ta sẽ đi. Mãi một lúc lâu sau, Ngô Thiết Giang mới hữu khí vô lực nói. Được. Tả Trường Lộ cũng hữu khí vô lực, trả lời y như Ngô Thiết Giang. Chùy pháp của ta đã cho ngươi rồi. Hữu khí vô lực, tinh thần uể oải. Tả ca, lúc ta đi cũng sẽ không chào tạm biệt ngươi nữa. Ta thật sự không có tâm trạng nào. Ừ, ta hiểu mà. Tả Tiểu Đa vốn không biết chính mình lấy một cái tên lại có thể khiến cho hai vị đại lão này biến thành tự bế. Hắn bây giờ đang hứng thú tràn trề, thích thú dày đặc, giống như là một đứa trẻ đạt được món đồ chơi tha thiết ước mơ, không ngừng nghiền ngẫm nghiên cứu, chơi vui đến quên trời đất. Bên cạnh truyền đến hai tiếng thở dài sâu xa. Suốt cả một buổi chiều, Tả Tiểu Đa đều nghiên cứu cái chùy quý vừa giành được của mình. Mỗi một chỗ, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ phân biệt, thật sự chăm chú nghiền ngẫm. Hai cây chùy này, ngoài trừ thành phần bên trong, thì vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau. Chỉ nhìn bề ngoài thì hoàn toàn không thấy có gì khác biệt. Cho dù là cảm giác cầm cán chùy cũng là hoàn toàn như nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhấc tay lên, không để đầu chùy cách mặt đất. Thật sự là thần kỳ mà. Nơi hắn nghiên cứu cái chùy này tất nhiên là trong cửa hàng của cha hắn rồi, mà Ngô Thiết Giang ở sát vách đã bắt đầu nhanh chóng đóng gói thu dọn. Tên nhóc này còn cần mài dũa sức lực thêm một bước nữa. Ngô Thiết Giang lấy ra hai cánh tay máy móc giống nhau đưa cho Tả Trường Lộ. Hai thứ này có thể lắp đặt trên cánh tay. Từ cánh tay đến bả vai có thể hoạt động tự nhiên theo khung xương cơ thể. Chỗ tốt duy nhất của thứ này chính là nặng. Đây là thứ ngày xưa sư phụ ta đưa cho ta để tu luyện lực cánh tay. Mỗi bên 1.500 cân, để cho Tả Tiểu Đa lắp trên cánh tay đi. Còn có một bên 2.500 cân, một bên 15.000 cân cũng đều đưa cho hắn đi. Ngô Thiết Giang trầm ngâm một chút, rồi lấy ra hai thứ khác. Cái khác thì thôi, không cần. Nhưng cái chỉ có 1.500 cân này, chờ hắn thích ứng được, phải trả lại cho ta. Đứa lớn nhà ta cũng sắp bắt đầu tu luyện đến mức 1.500 cân này rồi. Được rồi, ta đã biết. Lúc bình thường cột vào trên tay, có thể bao trọn cả cánh tay. Không những có thể rèn luyện sức lực, mà còn là pháp bảo phòng thân rất tốt. Vũ khí bình thường cũng không thể làm tổn hại chút nào. Ngô Thiết Giang cười hi hi, tràn ngập vẻ tự tin kiêu ngạo. À, cái này thật ra... Cái trước kia của người... Còn có cái này, người nói cho Tiểu Đà. Mấy cái kim này của ta, có thể không dùng tới thì đừng dùng. Lực sát thương rất lớn. Cảnh giới bây giờ của hắn, nếu dùng nó, thứ nhất là lãng phí. Thứ hai, dễ dàng sinh ra sự ỷ lại. Tự các người tìm thợ rèn, tạo ra một đám gần giống trên đỉnh. Để lại một phần chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đủ có thể đối phó với tình thế nguy hiểm. Đợi cho tới lúc đột phá anh biến, lại sử dụng toàn bộ, hiệu quả sẽ rất tốt. Được rồi, ta vốn cũng nghĩ như thế. Tính nết cố sức chiếm lợi, liều mạng bóc lột người khác này của ngươi và chị dâu. Thật là... Cái khác cũng không có gì phải dặn dò thêm. Ngô Thiết Giang đứng thẳng người, nghĩ nghĩ, lại nói tiếp. À đúng rồi, lưỡi kiếm kia của con gái ngươi. Ta đặt hồn phách của Phượng Hoàng Băng ở bên trong. Thứ này cần nàng ta tự mình lĩnh ngộ, không thể nào nóng lòng nhất thời. Tả Trường Lộ tỏ ra xúc động nói. Thiết Giang à, lần này ngươi đến tặng quà cho hai đứa nhỏ quá là nặng rồi. Ngô Thiết Giang cười cười. Vốn chỉ là đơn giản tặng quà gặp mặt cho mấy đứa nhỏ nhà mình. Bây giờ bị ngươi sửa lại như vậy đều biến chất rồi. Có duyên số gặp nhau trùng hợp ngẫu nhiên, quả là một chút cũng không do người. Tương lai không thể nói trước được, hoặc có thể là ta được thâm lây càng nhiều thì sao? Coi như ta trải đường cho chính mình sau này. Hắn lại nháy mắt mấy cái sau đó nói. Tai nạn kia của con gái ngươi đã được tên nhóc đó phá gần hết rồi có đúng không? Cũng gần như vậy, xấp xỉ 8 phần. Vậy thì cần phải ngưng lại rồi. Ngô Thiết Giang cười ha ha nói. Lời này vốn không đến lượt ta nói. Ngươi hiểu rõ hơn ta đạo lý, bất kỳ việc gì cũng không thể làm quá mức. Nhưng ta lại sợ ngươi đang trong ván cờ, là chuyện của chính con gái mình làm đến quá mức. Bây giờ chỉ để lại hai phần đọ sức với trời, dành mạng sống. Đã rất nhỏ rồi, có chút mất đi tác dụng, nếu là 5 phần thì mới là tốt nhất. Đạo lý này sao ta có thể không biết? Ban đầu ta thậm chí không định tham gia vào đâu. Nếu tiểu niệm chỉ dựa vào sức lực của bản thân, mạnh mẽ pha ván cờ chết này, thì sẽ là cơ duyên vô cùng tốt cho sau này. Nhưng mà tên nhóc thối kia rất biết giày vò người khác, liên tiếp dằn vặt đến dằn vặt đi. Gần như tất cả mọi chuyện đều bị lật đổ, đều có bóng dáng của nó ở đằng sau hoạt động. Chẳng qua, nhiều năm như vậy, người làm cha làm mẹ như ta cũng là lần đầu tiên thấy hắn liều mạng lăn qua lăn lại như thế. Thật sự cũng thấy mà vui. Tả Trường Lộ cũng cười bất đắc dĩ. Thật ra, dù là 8 phần hắn vẫn thấy chưa đủ. Hắn hy vọng là 10 phần. Một chút mạo hiểm cũng không có mới chắc chắn an toàn kìa. Hắn nào biết được rằng trời đất vốn không có trọn vẹn. Mọi việc sao có thể đều hài lòng như ý được. Thuận lợi quá mức, trái lại sẽ bị trời đố kỵ. Ngô Thiết Giang cười ha ha. Yên tâm đi. Lăn qua lộn lại hoài, đến thành thói quen cũng dừng không được nữa. Chẳng qua sau này, ngươi và chị dâu không thể nào lại bảo vệ. Đó là đương nhiên, ta và chị dâu ngươi chuẩn bị trước lúc bọn nhỏ độ kiếp, thì rời đi, đi ra ngoài du lịch, trải nghiệm một cuộc sống khác. Tả Trường Lộ cười khổ một tiếng. Bây giờ chính là chị dâu ngươi lo lắng đây. Ngươi có thể an tâm sao? Ngô Thiết Giang hừ một tiếng nói. Con đường này chính là như thế, ta và ngươi không giống nhau. Tất cả mấy đứa nhà ta đều bị ta dùng chùy đập đi ra ngoài, thật sự là phiền chán. Một đám ở nhà cầm chùy lên là mệt rã rời, lười nhác chết đi được. Không đạp ra ngoài để cho bọn nó tự mình đi rèn luyện, làm sao mà được chứ? Chúng ta làm cha làm mẹ, tuy rằng phải quan tâm mọi chuyện, nhưng cũng không nhất định chỉ để bọn nhỏ rèn luyện mà không để cho chúng bị thương. Không có loại bảo vệ nào là vĩnh viễn. Ta biết chứ, Thiết Giang. Thật sự là làm khó ngươi rồi, khuyên ta nhiều như thế. Dù sao, ngươi cũng là lần đầu tiên làm cha. Bên kia ta đã có cả đám rồi. Cũng giống như chăn dê, đã sớm không còn cảm giác. Ngô Thiết Giang cười to, vung tay. Lò rèn vô cùng to lớn đã được thu vào trong nhẫn không gian. Ta phải đi rồi, nói với chị dâu một tiếng, lần sau, sau này có cơ hội sẽ làm phiền. Đi đường cẩn thận a, người anh em, chúng ta khi khác gặp lại nhau. Được rồi, chùy pháp kia, chờ ta thu gom được toàn bộ, sẽ gửi đến cho tiểu đa. Được, lần sau, say một bữa ở quan tiền chứ. Được, lần sau, cùng say ở quan tiền. Ngô Thiết Giang cười to, sải bước đi ra ngoài. Đi ra đại khái khoảng 100 mét, hắn đưa lưng về Tả Trường Lộ vẫy tay, bóng dáng dần biến mất. Tả Trường Lộ nhìn thấy bóng dáng của Ngô Thiết Giang ở nơi xa xa biến mất, nét mặt nhẹ nhàng lộ ra chân tình. Đã bao nhiêu năm rồi, thật sự là rất nhiều năm trước, họ cũng đã giao hẹn, phải xây một trận ở Quan Tiền. Nhưng mà ở Quan Tiền lại chưa bao giờ xây. Năm đó không biết có bao nhiêu người đã từng giao hẹn cùng mình. Sau chiến tranh Thái Bình rồi, phải xây một trận ở Quan Tiền. Nhưng bây giờ, những người đó ở nơi đâu, còn được mấy người còn sống. Muôn vàn lần chiến tranh ác liệt. Bao nhiêu đồng đội đã hóa kiếp tro tàn. Vẫn còn nhớ từng ước hẹn xây ở Quan Tiền. Đến lúc đó, bên người lại còn ai cùng nâng chén. Tả Trường Lộ đứng khoanh tay nơi cửa, thân hình cao to giống như năm xưa. Chỉ là giờ phút này tràn đầy một bầu không khí tiêu điều, giống như đã hóa thành một pho tượng. 5 giờ chiều, rốt cuộc, Tả Tiểu Đa cũng cất hai cái chùy đi. Cha à, tối nay là sinh nhật của bạn ta đó, ta muốn đi tham gia tiệc sinh nhật, giờ phải đi rồi. Được rồi, ngươi đi đi. Nhìn thấy khuôn mặt mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn của đứa con trai và ánh mắt ngập hy vọng khát khao, tưởng tượng với tương lai. Không hiểu sao, Tả Trường Lộ cảm nhận một phần mềm mại, lặng lẽ thấm vào trong lòng. Hắn giơ bàn tay to lớn, nhẹ nhàng vỗ về đầu con trai, rồi nhẹ giọng nói. Chỉ mong người, đừng giao hẹn say ở Quan Tuyền với ai. Cha ạ, người nói cái gì? Đầu của Tả Tiểu Đa quay một vòng dưới cánh tay của Tả Trường Lộ, ngửa đầu bật thốt lên hỏi. Không có gì, thuận miệng nói thôi, người không cần để ý. Người đi, chơi cho vui. Tả Trường Lộ cười mỉm ấm áp. Dạ cha. Tả Tiểu Đa đi rồi, hắn vừa mới đạt được loại vũ khí lợi hại. Đi đường đầy phấn khởi, tâm tình thỏa mãn hăng hái, thậm chí là tràn đầy đắc ý. Tả Trường Lộ vẫn đứng phía trước, nhìn đứa con trai mình đi xa. Hắn giống như một vị vua diều hâu đứng trên đỉnh vách núi đen, nhìn con diều hâu nhỏ đã trưởng thành, cô đôi cánh vẫn còn hình dáng non nớt, xông lên 9 tầng mây đầy sấm sét mà không chút sợ hãi. Chỉ mong người sẽ không giết đến mệt mỏi, người sẽ không giết đến cô đơn lạnh lẽo. Chỉ mong người mãi mãi không nên nhìn đến máu của anh em mình chảy đầy bên người. Chỉ mong đến lúc tảo mộ, người không cần giống như ta đi khắp trăm vạn mộ bia. Cái gì là già? Thứ già đi chưa bao giờ là năm tháng. Thứ già đi chỉ có tâm. Tả Trường Lộ đứng như vậy, dường như hoàn toàn không cảm nhận được. Bên người mình là lần thứ hai lưu chuyển dòng chảy mờ ảo. Ngô Vũ Đình đang ở nhà làm việc nhà, đột nhiên nhíu mày, dường như có chút hiểu được. Đó là một cổ bi thương ngập tràn mệt mỏi, nhưng lại phù hợp với quỷ tích đại đạo. Trong lúc nhất thời, nàng cảm động lây, rốt cuộc cũng rơi vào bầu không khí suy nghĩ thất thần. Dòng chảy âm thanh cũng lưu chuyển giống vậy. Thời gian cánh lúc niệm niệm mèo đột phá còn có 7 ngày, 7 ngày cuối. Tả Tiểu Đa yên lặng nói một câu. Ngay tại buổi chiều hôm nay, thần binh của Tả Tiểu Đa đã thành hình. Cũng tại buổi chiều hôm nay, Mạc Huyền Y tìm được cha mẹ. Mà cũng trong buổi chiều hôm nay, Ngô Thiết Giang rời khỏi thành Phượng Hoàng. Vẫn là buổi chiều này, một Yên Yên trục xuất Mộng Trầm Ngư ra khỏi sư môn. Buổi chiều ngày này xảy ra việc nhiều người của gia tộc Ninh Thị, gia tộc Mộng Thị chết bất đắc kỳ tử. Ninh Tùy Phong và vài vị tộc nhân còn lại nhìn thấy thi thể của tộc nhân tràn ngập khắp nơi, nhìn nhau rơi nước mắt. Cục Tinh Thuận chính thức phát ra lời triệu tập, bắt Mộng Thiên Nguyệt, vốn là nhà giàu số 1 của thành Phượng Hoàng, cũng là chủ tịch của tập đoàn Mộng Thị, mời ra làm chứng. Mộng Thiên Nguyệt và Ninh Tùy Phong đều phát ra tiếng thở dài giống như nhau. Vất vả cực nhọc, bày mưu tính kế mấy chục năm, lại thất bại hoàn toàn. Hơn nữa còn lỗ vào tính mạng và tiền đồ của cả gia tộc. Chỉ là trong vòng một tháng ngắn ngủi, tình hình càng ngày càng xấu đi, đến giờ cái gì cũng xong rồi. Kết cục như vậy đều làm cho hai người nghĩ, biết vậy đã chẳng làm. Vẫn là buổi chiều của ngày này, Hà Viên Nguyệt lại hộc máu hôn mê. Đến lúc Hà Viên Nguyệt tỉnh lại lần nữa, việc đầu tiên là hẹn gặp mấy người. Lý Trường Giang, Hồ Nhược Vân, Tần Phương Dương. Chỉ có ba người này. Lam Thư vẫn đứng sau một Yên Yên như trước, nhưng trên mặt đã tràn đầy bi thương che giấu không được. Ta sợ là chịu không được đến đại hội tuyển sinh năm nay. Khí sắc của Hà Viên Nguyệt vô cùng uể oải. Câu nói đầu tiên khi nhìn thấy ba người như long trời lở đất, làm cho bầu không khí trở nên vô cùng thương cảm. Nhưng Hạ Viên Nguyệt lại bình tĩnh nói tiếp. Gọi các người đến là có vài chuyện cần phải sắp xếp. Trong cuộc tỷ thí chiêu sinh vào tháng 9 này, ta tin chắc rằng nhị trung chúng ta có thể vươn lên dẫn đầu và giành được vị trí đầu tiên trong toàn bộ khu vực Trung Nguyên, thậm chí là đứng đầu đế quốc Viêm Võ. Không ai có thể lay chuyển được. Đó sẽ là vinh quang lớn nhất kể từ khi nhị trung thành lập. Chỉ tiếc là ta không được nhìn thấy ngày ấy. Hà Viên Nguyệt khẽ nói. Đến lúc đó, thắp cho ta một nén hương, để ta dưới cửu tuyền biết được tin tức tốt này mà không tiếc nuối. Hồ Nhược Vân mặc cho nước mắt từ từ tuôn rơi, cũng không dám lau. Chuyện thứ hai là việc sắp xếp một số học sinh. Hà Viên Nguyệt khẽ nói, Tả Tiểu Đa, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, tham gia cuộc thi chiêu sinh. Dạ vâng. Sau đó, vào thời điểm chọn trường, cho dù áp lực rất lớn, cũng không thể để 6 người này vào cùng một trường võ cao. Như này là... sáu người này đều là nhân tài thời nay, đều có tài năng phi thường. Mà nay tài năng phi thường ấy cuối cùng cũng được lộ rõ. Mạnh mẽ không gì cản nổi cũng là điều đương nhiên. Tiến vào trường võ đứng đầu Trung Nguyên cũng là có cơ sở. Dù có tiến vào trường võ Vân Đoan ở Thượng Kinh cũng là nắm chắc. Nhưng mà nếu tất cả bọn họ đều tập trung trong một trường, như vậy sẽ không tốt cho bản thân bọn họ. Số mệnh không đủ phân phối, dẫn tới việc kẻ mạnh càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, rơi vào dòng chảy dung tục. Hà Viên Nguyệt nói từng chữ. Giữa bọn họ đã có thủ lĩnh rồi, tuy rằng chúng ta rất vui khi nhìn thấy điều đó. Nhưng dồn tất cả mọi người lại với nhau, sẽ chỉ khiến năm người còn lại trở thành tiểu đệ, huynh đệ của Tả Tiểu Đa. Mặc dù bọn họ vẫn sẽ phát triển, nhưng số mệnh của những người còn lại sẽ bị số mệnh của Tả Tiểu Đa áp chế. Sự phát triển trong tương lai, thậm chí tầm nhìn vận mệnh cũng sẽ bị hạn chế. Chỉ có buông bọn họ ra, phân tán bọn họ, khiến bọn họ phân tán đến những trường võ khác nhau, tự làm nhân vật chính. Ngàn vạn lần, đừng vì sáu người bọn họ có cảm tình tốt với nhau mà thành toàn cho nguyện vọng ở cùng một chỗ của bọn họ. Điều đó sẽ chỉ làm hại chúng và hủy hoại tương lai của chúng thôi. Ánh mắt Hà Viên Nguyệt trở nên sắc bén, điềm nhiên nói. Bất kể ra sao, cũng không được vì sự yếu lòng nhất thời mà làm mất tương lai của bọn trẻ. Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang đều trịnh trọng gật đầu. Trước đây, bọn họ thật sự đã từng bàn bạc như vậy. Nếu mấy tên nhóc này vào cùng một trường, cùng nhau tiến bộ, vậy thì sẽ tạo nên một câu chuyện đẹp về sự tương trợ, huynh đệ đồng lòng, luôn kề vai sát cánh. Nhưng vào lúc này nghe thấy lời của Hà Viên Nguyệt là lập tức thay đổi quyết định. Trên thế giới này, ai cũng có thể có ý đồ riêng, chỉ có Hà Viên Nguyệt là không. Những gì Hà Viên Nguyệt nói chắc chắn đều là vì bọn trẻ, vì muốn lựa chọn thứ tốt nhất cho chúng. Người nên đi cùng nhau, người nên kề vai sát cánh với nhau trong tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ tụ họp với nhau. Không cần tận lực giúp, trăm sông hợp thành mới là biển, còn tụ một chỗ rồi đổ vào biển lớn thì chỉ là một nhánh sông, đã hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Sau này giáo dục con cái, dạy dỗ học sinh, lựa chọn tương lai cho học sinh đều phải nhớ kỹ những lời này. Ánh mắt của Hà Viên Nguyệt nhìn xa xăm. Ta thật sự muốn thấy bọn chúng nó có một đường quật khởi, đánh bại tất cả học sinh tham chiến, đạt tới đỉnh cao của cuộc đời này. Ta thật sự muốn nhìn thấy bọn trẻ nhận được giải nhất trên bục cao, rồi nói với mọi người. Ta đến từ nhị trung của thành Phượng Hoàng. Chỉ tiếc ta... Hà Viên Nguyệt thản nhiên cười, rồi quay đầu. Tần Phương Dương. Lần này nàng không gọi thầy Tần, mà gọi thẳng tên. Tần Phương Dương run rẩy trong lòng. Ta đây. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt cho mấy đứa bé này. Có một việc, ta không yên tâm khi để người khác làm. Nhưng để người làm rồi, rất có thể người sẽ chết. Trong mắt của Tần Phương Dương bùng lên ngọn lửa sáng rực. Người nói đi. Tương lai. Hà Viên Nguyệt quay đầu nói. Các người đều đi ra ngoài đi. Ta muốn nói chuyện riêng với thầy Tần. Là chuyện bí mật, không thể để cho người thứ ba biết. Thứ lỗi cho. Ba người Lam Thư, Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân đi ra ngoài với hai ánh mắt đỏ hoe, đóng cửa lại, lại bố trí một tầng kết giới cách âm ở bên ngoài. Lão hiệu trưởng đã nói là chuyện bí mật, không thể cho người thứ ba biết, vậy thì phải ngăn chặn mọi khả năng truyền tới tai người thứ ba. Tả Tiểu Đa chính là long mạch chia cách. Khi đó phong vân hội tụ, tất yếu sẽ muôn tới tổ long chi địa. Và đó cũng là lúc hắn sẽ hoàn toàn lột xác, quật khởi, hồ mưa gọi gió, duy ngã độc tôn. Hà Viên Nguyệt nhìn Tần Phương Dương bằng ánh mắt khẩn cầu. Nhưng mà tổ long chi địa từ trước tới nay không chỉ có Nhất Long Độc Vãng. Từ trước tới nay đều có trăm long quy tụ. Tả Tử Đa có thể xem là mảnh long quá sông. Với mệnh cách của nó, chắc chắn sẽ khiến cho quần hùng xung quanh rình rập. Đó chính là nơi tồn tại mối nguy lớn nhất đời này của hắn ta. Một khi vô ý, có thể sẽ ngã xuống ở Tổ Long Chi Địa. Tổ Long Chi Địa nằm ở Thượng Kinh, đúng là nơi có long mạch lớn nhất trên toàn bộ đại lục. Tần Phương Dương, nhị trung chúng ta chẳng có người nào, cũng chẳng có thể trông mong gì vào thế lực ở Thượng Kinh. Nếu còn có thể làm được chút gì, thì đó cũng chỉ có người thôi. Người có bối cảnh quân sự, cũng là người từng được Đông Phương Đại Soái đánh giá cao. Đây hoàn toàn là con át chủ bài cuối cùng sau lưng ngươi. Có lẽ có thể, khi đàn long bao vây Tiểu Trừ, hy vọng ngươi có thể mang tới một con đường sống cho Tả Tiểu Đa. Ngươi đi Thượng Kinh đi, cần chuẩn bị trước. Cổ họng của Tần Phương Dương như vướng chút gì, nghẹn ngào nói. Được. Hà Viên Nguyệt dịu dàng nhìn Tần Phương Dương, nhìn hồi lâu mà không nói. Trái tim Tần Phương Dương đập thình thịch, giọng run run hỏi. Người chắc là vẫn còn chuyện khác, lời khác, muốn nói cùng ta chứ? Hà Viên Nguyệt nhắm mắt thật lâu sau mới đáp. Không có, người đi đi. Tần Phương Dương đứng sững thật lâu mới lên tiếng. Cao Văn Thành và Vương Thế Vũ đã bị ta giết rồi. Không có lý do. Ta cũng không kiên nhẫn thu thập chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Cứ như vậy xử lý. Hà Viên Nguyệt ừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Ta còn thời gian một tháng. Hẳn là có thể nhìn thấy Phượng Hoàng tung cánh, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này của ta. Tần Phương Dương buồn bã nói. Người sẽ sống sót. Hà Viên Nguyệt thản nhiên cười, nhẹ giọng nói. 7 ngày nữa, chính là 15 tháng 7. Vào đêm trăng tròn, phượng mạch xung hồn. Tới ngày đó, ta muốn đứng trên phượng hồi đầu. Dù có chết, ta cũng muốn mỉm cười ra đi, không còn tiếc nuối. Ta đi cùng ngươi, ngươi chắc chắn sẽ được như ý nguyện. Ngươi không thể đi. Hà Viên Nguyệt bình tĩnh nói. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người khác giúp ta tới. Người và đám người Lam Thư đều phải qua đó hộ pháp. Đây là chuyện lớn của nhân loại, không được có sai sót. Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Ta hiểu rồi. Vẫn là đêm nay, Phương Nhất Nặc biến thành cơn gió nhẹ, lặng lẽ tham gia vào cuộc họp của Vu Minh. Tả Tiểu Đa quay lại trường học, hội tụ với Lý Trường Minh, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, bốn người cùng nhau đi tới phủ tổng đốc. Long Vũ Sinh không đi cùng, dù sao nhà hắn cũng có quan hệ thông gia cùng nhà họ Vạn. Bữa tiệc sinh nhật tối nay, trưởng bối nhà họ Long cũng tới, Long Vũ Sinh tự nhiên đi cùng trưởng bối nhà mình. Hoa đăng mới lên, thành Phượng Hoàng hôm nay phô ra sự yên ả lạ thường. Thật ra không chỉ hôm nay, mà là liên tục mấy ngày nay đều yên ả. Giống như khoảng lặng trước khi sóng lớn ập tới, không biết sau này sẽ ra sao. Khi đám người Tả Tiểu Đa bước vào cửa phủ tổng đốc, Phương Nhất Nặc bên kia cũng đang mở cửa phòng họp của Vu Minh. Sau khi đoàn người tiến vào phủ tổng đốc, cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Tả Tiểu Đa gần như bị sốc. Như này mà là quy mô nhỏ. Phòng tiệc lớn như vậy, ước chừng cũng phải hơn 30 bàn tiệc. Chỗ nào cũng có người ngồi. Và trước mặt, rõ ràng là một sân khấu lớn cao chừng nửa mét, dàn đèn kết hoa, lấp lánh đủ màu, đủ các loại ánh đèn sân khấu chiếu qua chiếu lại, đủ mọi loại nhạc cụ. Và thứ nổi bật nhất chính là một cây đàn piano siêu lớn thu hút mọi ánh nhìn. Lý Trường Minh và Lý Thành Long đều cười hi hi. Đúng, đây là quy mô nhỏ rồi. Ban đầu định tổ chức tiệc sinh nhật của Tú Tú ở nhà hát lớn. Bây giờ đổi thành tổ chức ở nhà. Đương nhiên là quy mô nhỏ rồi. Tả Tiểu Đa thấy mà lắp bắp, chỉ vào sân khấu nơi đang thu hút sự chú ý của hàng ngàn người. Nói cách khác, lát nữa ta phải trình diễn ở đó sao? Dương Mạc Ngôn và Lý Trường Minh, Lý Thành Long cùng phì cười, cố chống đỡ, ra sức gật đầu xác nhận. Chết tiệt! Tả Tiểu Đa che trán trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ mình lấy tiền làm quà có còn kịp không? Đáp án quá rõ ràng, tất nhiên là không kịp rồi. Những vị khách đang từ từ bước vào, ngồi vào chỗ của mình. Bàn chính ở giữa trung tâm, những người ngồi vào bàn này đều là người nhà của Vạn Tổng Đốc, và tất nhiên là Vạn Ly Tú, chủ nhân bữa tiệc này cũng ngồi trong đó. Long Vũ Sinh và người nhà họ Long cũng đang ngồi ở bàn này. Long Vũ Sinh không ngừng nháy mắt ra hiệu lại đây. Rõ ràng là có ý nói, ta ngồi đối phó một chút, lát ta qua chỗ các ngươi. Bàn bên trái, những người ngồi vào bàn này đều là nữ quyến. Lúc này vẫn còn ba chỗ ngồi, hiển nhiên là vẫn còn khách chưa tới. Hai bàn bên cạnh, những người ngồi vào hai bàn này đều là những hộ vệ của cô Lạc Nhạn. Bàn bên phải, ngồi ở bàn này là một số nhân vật nổi tiếng của thành Phượng Hoàng, nhân số vậy mà rất ít. Bàn ở đằng sau chính là bàn mà bọn Tả Tiểu Đa chuẩn bị ngồi. Bàn dành cho bọn Tả Tiểu Đa rõ ràng là đã được dặn dò đặc biệt. Nó nhỏ hơn những bàn khác khoảng một vòng và có thể ngồi được nhiều nhất là 8 người. Nhưng hiện nay chỉ có 6 cái ghế. Sau khi nhóm 4 người Tả Tiểu Đa ngồi xuống thì còn lại 2 ghế trống. Hai ghế trống này đương nhiên được dành cho Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú. Hẳn là lát nữa hai người sẽ qua đây ngồi. Trước bữa tiệc, các tiết mục đã bắt đầu được trình diễn trên sân khấu, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tả Tiểu Đa gục đầu xuống bàn như con chó. Trong tình huống như vậy, bảo ta đi lên biểu diễn tiết mục khiến cho mình mất mặt. Tả già ta thà chết còn hơn. Tính sai rồi. Buồn, buồn muốn khóc. Trong khoảnh khắc mà tất cả đèn trong phòng đều tắt theo yêu cầu của người dẫn chương trình, trong bóng tối hiện ra một tia sáng. Một chiếc bánh sinh nhật 17 tầng với nến được đặt ở đỉnh, chậm rãi được đẩy lại đây. Ngay lập tức, cả phòng tràn ngập mùi bánh sinh nhật thơm ngát. Quả nhiên nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng của ta rồi. Tả Tiểu Đa không khỏi lẩm nhẩm trong lòng. Hóa ra đây là cái mà người ta gọi là đơn giản hóa, hoặc là nói quy mô nhỏ, thật sự quá nhỏ, quá đơn giản rồi. Chỉ riêng chi phí làm cái bánh sinh nhật này thôi, có lẽ đủ cho gia đình ta ăn trong 2 năm. Cùng với những lời chúc của mọi người, Vạn Ly Tú bắt đầu thổi nến. Những người ngồi cùng bàn với nàng cũng cùng thổi. Khoảnh khắc nến được thổi tắt, trong phòng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười vui vẻ. Đèn được bật sáng hẳn là dịu hơn trước rất nhiều. Từng đĩa đồ ăn bắt đầu được đưa lên, hương thơm tràn ngập khắp nơi. Các tiết mục chính cũng bắt đầu được trình diễn trên sân khấu. Hẳn là các tiết mục này hay hơn các tiết mục trước không chỉ một bậc. Phía dưới nâng ly chúc mừng, cười nói vui vẻ. Trên sân khấu trăm hoa đua nở, ca múa vô cùng đặc sắc. Lý Thành Long mở luôn một lèo 4 chai rượu, chia cho mỗi người 1 chai. Hôm nay là sinh nhật Tú Nhi, xem như là trường hợp đặc biệt, chúng ta cùng uống một chút nha. Uống một chút thì uống một chút. Sau một hồi lâu bản thân vẫn chưa bị làm sao, lòng Tả Tiểu Đa dần lắng xuống. Xem ra, cái gọi là lễ vật sinh tử cũng chỉ là một trò đùa. Ôi cháu, rượu hoa mai túy ngon thật nha. Tả Tiểu Đa rót một ly, niềm nở nâng ly kính rượu ba bạn học, ngựa cổ uống buộc miệng nói. Rượu ngon. Tả Đa đại nhân đáng thương, đời này cũng chưa uống rượu được mấy lần. Lần này uống một hơi cạn sạch ly rượu hoa mai túy, còn chưa tới kịp thưởng thức mùi vị của rượu ngon thì đã cảm thấy trong bụng như có lửa đốt. Rượu này cay thật đó. Tả Tiểu Đa vội vàng dùng bữa với mục đích là át đi mùi rượu. Ba người Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long liền nhìn nhau, đều nhìn thấy nụ cười gian trá của nhau. Hóa ra, Tả lão đại hoàn toàn không biết hoa mai túy là rượu nhẹ. Bên trong 3 chai rượu của chúng ta, tất nhiên là hoa mai túy chính tông, độ cồn rất thấp. Còn bên trong chai của Tả Tiểu Đa thật ra là rượu mạnh, là mai hoa lão bạch can, gần 70 độ. Hết cách rồi, Tả lão đại ơi. Bọn ta cũng là được người nhờ, cho nên phải cố gắng làm. Ai bảo, người xem tiền còn trọng hơn mặt mũi, lại còn không muốn biểu diễn tiết mục cho người ta xem. Không nên uống rượu nhanh như vậy, uống từ từ thôi. Lý Thành Long nháy mắt, giả bộ tốt bụng, an ủi. Đừng để cho Tả lão đại còn chưa tới thời điểm kia, đã say tới mức không biết gì. Như vậy thì nguy mất, những chuyện tiếp theo đây sẽ không thể làm được. Hai tên bạn xấu xa còn lại kia cũng hiểu ý, vừa ăn uống, vừa xem tiết mục, vừa trả lại nhịp điệu bình thường cho tiệc rượu. Chỉ cần xác định Tả lão đại chưa uống nhiều rượu, vậy chuyện hôm nay là dễ xử rồi. Chẳng mấy chốc, Tả Tiểu Đa đã cảm thấy hơi choáng váng, liên tục lắc đầu. Dọa cho Lý Thành Long sợ tới mức vội vàng đi lấy một chai nước lại đây, để cho Tả lão đại uống cho tỉnh rượu. Người đó ngàn vạn lần đừng có ngất đi, bây giờ còn chưa tới lúc đâu. May là khi ở cùng nhau từ trước tới nay chưa từng bàn luận về chuyện uống rượu, cũng chưa bao giờ đi ăn đi uống gì với Tả lão đại. Dù sao cũng bận tu luyện, đâu còn thời gian mà để ý đến mấy chuyện hoang đường đó. Lý Thành Long vừa khuyên Tả Tiểu Đa uống nước, vừa suy nghĩ. Đợi tới khi sự việc bị bại lộ, ta nên đổ thừa ra sao? Nên đổ cho Lý Trường Minh hay là Dương Mặc Ngôn? Ứng cử viên này phải chọn cho tốt, nếu không, vẫn sẽ không tránh được việc bị đánh một trận. Kết quả là chỉ lát sau, rõ ràng Phù Phù đã bắt đầu từ từ đào hố hại Lý Trường Minh và Dương Mặc Ngôn. Xem ai nhảy vào trước, nhảy vào là chết ngay. Còn bà nó, rõ ràng Lý Trường Minh cũng đang đào hố hại ta. Tên nhóc này muốn làm gì? Hai người liếc nhìn nhau. Qua ánh mắt, biết được là người có cùng suy nghĩ, vì vậy nháy mắt với nhau mấy cái. Ánh mắt hai người đều nhìn về Dư Mạc Ngôn. Tiếp theo, song Lý hợp sức lừa Dư Mạc Ngôn. Người có hoàn cảnh gia đình bình thường, người chưa tham gia nhiều tiệc rượu, chẳng mấy chốc đã rơi vào hố không thể thoát ra. Tả lão đại, ta kính ngươi một ly. Tả lão đại, ta lại kính ngươi một ly. Lý Trường Minh và Lý Thành Long nhìn nhau cười. Thành công rồi. Tả lão đại, trong khoảng thời gian này, nhờ có sự chăm sóc của ngươi, Dư Mạc Ngôn ta đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Biết mình trước đây lòng dạ hẹp hòi, thiển cận. Ơn dẫn đường này, kính ngươi một ly. Từ nay về sau, Dư Mạc Ngôn ta quyết không hai lời. Tâm nguyện của lão hiệu trưởng, ta sẽ dốc hết sức, một đời để hoàn thành. Cùng cố gắng nha. Nào, ta lại kính ngươi một ly. Kiếp này được làm bạn, làm huynh đệ với ngươi, thật sự là chuyện vui trong đời. Ta uống cạn rồi, đến lượt ngươi. Lý Thành Long cũng không ngờ, sau khi uống rượu, Dương Mặc Ngôn lại ăn nói tốt như vậy, hơn nữa tửu lượng còn cao, liên tiếp kính Tả Tiểu Đa 5 ly lớn. Cho dù Dương Mặc Ngôn uống rượu có nồng độ cồn thấp, nhưng lúc này đầu óc cũng đã choáng váng, mà Tả Tiểu Đa có lẽ cũng cảm thấy không khí hôm nay vừa lúc, cảm xúc cũng có, cảm tình cũng có, tự nhiên cũng muốn uống say mới thôi. Đương nhiên rồi, nếu uống say rồi, chẳng phải là hắn có thể tránh được một màn biểu diễn đáng xấu hổ kia sao? Vừa rồi hắn đã đoán ra, không giữ lời không được, chỉ có trực tiếp uống say mới có thể thật sự tránh được kiếp nạn này. Sau này cũng không thể truy cứu, đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng của Tả Tiểu Đa. Đương nhiên, một điều khác nữa là, đời này ta chưa uống rượu say bao giờ, thật sự cũng muốn nếm thử cảm giác say rượu là ra sao. Đời này của Tả gia ta, cho tới ngày hôm nay, tổng cộng đã uống rượu 6 lần, nhưng chưa từng say. Mỗi lần đều là uống một ngụm với cha. Như thế mà có thể say được thì đúng là gặp ma rồi. Bên này liên tục cụng chén cụng ly, náo nhiệt vô cùng. Có thể nói Tả đại sư đã buông thả hoàn toàn, mắt say lờ đờ mơ màng khoác vai Lý Thành Long, thỉnh thoảng kéo kéo vai hắn, nói lời gan ruột. Phù phù à, thật sự rất thích nhìn dáng vẻ phù phù toàn thân của ngươi. Nào, làm một ly. Lý Thành Long run rẩy uống cạn ly rượu này. Thừa dịp lại lôi kéo Lý Trường Minh, thành thật nói. Thụy Thụy à, cái định mệnh ngủ từ sáng cho tới tối, tu vi ngủ của ngươi cũng gia tăng rồi. Cũng coi như là một chuyện lạ. Ngươi nói xem, nếu ngươi an giấc ngàn thu từ đây, vậy chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Nào, uống ly này. Lý Trường Minh vừa mắng trong lòng. Người mới ăn giấc ngàn thu thiên hạ vô địch. Vừa bày ra nét mặt chân thành uống một hơi cạn sạch. Thời gian vui vẻ cứ như vậy mà trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc, hầu hết các vị khách đều đã rời đi. Cho tới khi Vạn Ly Tú và Long Vũ Sinh qua đây, thì bàn bốn người này đều gật gù đắc ý, mắt say lờ đờ mơ màng. Bốn người này cứ hai người một dính lấy nhau, liên tục rót rượu cho nhau. Người kính ta kính hắn lại kính hắn. Chết tiệt! Long Vũ Sinh mở to hai mắt nhìn. Đã vậy còn 1, 2, 3 vô. hầu hết các khách mời có mặt trong bữa tiệc đều đã ra về, tiết mục hạ màn cũng đã kết thúc. Tả Tiểu Đa đã ngà ngà say, nhìn lên sân khấu, rõ ràng sân khấu đã hạ màn. Cũng chỉ còn có hai bàn cuối. Vậy tiết mục của mình được lược bỏ rồi, ổn rồi, ổn rồi. Nhất thời, Tả Gia cảm thấy thoải mái trong lòng. Ngay khi nỗi lòng cuối cùng này được buông bỏ, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Cũng tương đối rồi. Vạn Ly Tú nhỏ giọng hỏi một câu. Lý Trường Minh bình tĩnh gật đầu. Bên cạnh hắn còn có lão thần Lý Thành Long. Tả lão đại, tiết mục mà ngươi chuẩn bị đâu rồi? Vạn Ly Tú khởi binh vấn tội bởi dáng vẻ của người có trí tuệ uyên thâm. Bây giờ thì sắp tàn rồi, khi nào thì tiết mục của ngươi mới được trình diễn đây? Ta vẫn đang chờ mong đó. Giờ phút này Tả Tiểu Đa gần như mất hồn, ngây người ra. Còn mẹ nó đây là tình huống gì? Sao lại truy cứu ta vào lúc này? Tiết mục gì chứ? Ở đây cũng hết người rồi, kết thúc rồi, sao còn trình diễn tiết mục? À, Tả lão đại, lẽ nào ngươi muốn quỵt nợ? Vạn Ly Tú cả giận. Ta chính là sợ ngươi cái gì cũng không biết, sợ ngươi mất mặt, cho nên ta mới cố ý đợi cho tới cuối. Khi chỉ còn lại một bàn chúng ta mới nhắc ngươi biểu diễn, để ngươi thể hiện chút tâm ý là được rồi. Không ngờ rằng ngươi lại muốn quỵt nợ. Như này thì còn thiên lý nữa không? Lúc này Tả Tiểu Đa đã say rồi, hẳn là sự linh hoạt của đầu óc không bằng 1% ngày thường, cho nên mạnh miệng đột lại ngay. Là ai? Ai muốn quỵt nợ chứ? Ai sợ mất mặt? Nếu như ngươi không sợ mất mặt cũng không định quỵt nợ ta, vậy tiết mục mà ngươi chuẩn bị đâu rồi? Tiết mục sao? Cái này có... Tả Tiểu Đa đảo mắt, vừa cố thanh minh lần cuối vừa quay đầu nhìn xung quanh, đúng là không còn mấy người. Sau khi tâm niệm chuyển động, bất giác lại dũng cảm hơn, loạn choạng đứng dậy với dáng vẻ của kẻ say rượu, liều chết nói. Hôm nay, mấy người các ngươi thật có phúc nha, ta sẽ hát cho các ngươi nghe. Chuyện mà Tả đại sư ta đã hứa, khi nào tôi không giữ lời đâu. Chúng ta muốn náo nhiệt hơn, hát một bài thì sao mà được chứ? Lý Thành Long cũng cười xấu xa nói. Tả lão đại, rốt cuộc là ngươi có làm được không? Nếu không làm được, thì nhanh nói không làm được. Chúng ta chắc chắn không dám làm khó người có lỗi như lão đại người. Rắm thôi. Tả Tiểu Đa khí thế như núi. Ai không làm được? Người mới không làm được. Xem ta nha. Ta sẽ cho các ngươi xem một màn biểu diễn đẹp mắt. Ta là người thuộc phái hành động, phái thực lực. Cho nên màn biểu diễn chắc chắn sẽ chấn động lòng người. Tả Tiểu Đa một đường siêu siêu vẹo vẹo đi về phía sân khấu, ước chừng làm đổ 2-3 cái ghế. Lúc này mới trèo lên được sân khấu. Rõ ràng đã say tới mức sắp không biết gì, nhưng vẫn nhìn xuống dưới theo bản năng. Sau khi xác nhận, bây giờ bên dưới cũng chỉ có mấy người anh em mình, tâm trạng hắn càng thoải mái hơn, không kiêng dè. Muốn nhạc gì, hát bài gì? Vạn Ly Tú hỏi. Ngoài trừ Dư Mạc Ngôn đã tự làm mình say mềm, nằm ngáy khò khò dưới gầm bàn ra, những người còn lại đều cười rất vui từ lâu. Chuyện hôm nay vốn dĩ là đã được mọi người bàn bạc xong hết rồi, muốn để cho Tả lão đại lòi ra cái xấu. Mọi người muốn phục thù xả hận vì ngày nào cũng bị hắn đánh. Vì vậy đã lén tập luyện trong mấy ngày, có dụ dỗ, có nịnh hót, có xúi dục, có gây chuyện, có khuyến khích. Hiện tại xem ra hiệu quả thật sự rất tốt, thuận lòng trời, hợp lòng người, hả lòng hả dạ. Hiện tại đã thành công đưa được người này lên sân khấu, kế tiếp diễn tiết mục gì đã không còn quan trọng rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy hắn ở trên đó đùa giỡn như khỉ là được. Điều này đủ cho bọn họ cảm thấy được an ủi, thật không uổng phí kiếp này. Căn cứ vào sự hiểu biết về tính cách của Tả lão đại, chỉ cần làm cho hắn phấn khích thì không có gì hắn không làm được. Nói không chừng, lát nữa có muốn lôi hắn xuống cũng không lôi được a. Không cần phối nhạc. Tả Tiểu Đa khi thế bừng bừng gào to. Ghiêu ta lên đi, hôm nay ta vui vẻ, tự đàn tự hát một bài. Bài này các ngươi chưa từng nghe, vì ngày hôm nay, vì sinh nhật của nhóc Tú. Mọi người cười khinh thường, bài hát chưa từng nghe, điều như này thật sự không nhiều. Chỉ trong chốc lát, Tả Tiểu Đa đã cầm đàn guitar lên và bắt đầu gảy. Không thể không nói, trình độ của Tả đại sư thật sự là rất xuất sắc. Dù sao lưu ban nhiều năm rồi, loại kỹ năng này cũng tiến bộ không ít. Chỉ mới vài nốt nhạc, mọi người đều đã nghe ra thật sự là rất có bản lĩnh. Lúc này bên kia bức màn che có ba người đang lén lút nhìn qua bên này. Cũng không thể xem là lén lút được, chính là mở một khe hở, nhưng đảm bảo có thể thấy, nhìn rất rõ. Cô Lạc Nhạn, Tả Tiểu Niệm và Mục Yên Yên. Ba người từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, chỉ ở một bên ăn uống. Vốn dĩ cô Lạc Nhạn đã là khách mời dự kiến từ trước, còn Tả Tiểu Niệm và Mục Yên Yên đều là do cô Lạc Nhạn kéo qua đây. Công bằng mà nói, ban đầu Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm đều không muốn đến. Nhưng Vạn Ly Tú đã thông qua cô Lạc Nhạn ra hiệu. Tối nay, Tả Tiểu Đa sẽ biểu diễn một tiết mục. Điều này khiến cho hai người tò mò, nên đương nhiên hai người cũng tới. Không quá khó để có thể nhìn thấy Tả Tiểu Đa biểu diễn tiết mục. Nhưng đến cuối cùng là do Tả Tiểu Niệm xúi Mục Yên Yên và cô Lạc Nhạn ngồi ở một bên nghe lén. Căn cứ vào hiểu biết của Tả Tiểu Niệm về Tả Tiểu Đa, nếu hắn nhìn thấy mình và Mục Yên Yên, có lẽ ngay cả uống rượu cũng không dám uống, lại càng không cần phải nói tới biểu diễn tiết mục. Niệm Nhi à, người nói xem, Tiểu Đa sẽ biểu diễn gì đây? Mục Yên Yên hỏi, cô Lạc Nhạn cũng rất tò mò về điều này. Thật ra, Tiểu Đa biết rất là nhiều thứ. Tả Tiểu Niệm mỉm cười. Hắn thường xuyên ngâm nga một vài bài, ta hoàn toàn chưa từng nghe, nhưng mà nghe đều rất hay. Tên nhóc này vậy mà rất lợi hại. Thật sao? Đều chưa từng nghe qua. Cô Lạc Nhạn là chuyên gia âm nhạc giàu kinh nghiệm, nghe Tiểu Niệm nói vậy thì hai mắt phát sáng như hai bóng đèn. Vậy chẳng phải nói, hắn có thể tự viết lời, tự soạn nhạc. Chắc là vậy đi. Tả Tiểu Niệm có chút không chắc chắn. Lần trước, hắn ôm một con mèo lạc bị thương về băng bó vết thương. Hắn vừa băng vừa hát, nhất nha mạc, nhị nha mạc. Nghe rất là hay, chỉ là không nghe rõ lời bài hát một cách cụ thể thôi. Cô Lạc Nhạn nghe xong không nhìn được, lại tò mò hơn, nhìn lên trên sân khấu. Lúc này Tả Tiểu Đa đã thử guitar xong, đứng trước micro, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư, bắt đầu gảy đàn. Thật sự là có vài phần thú vị. Ngay cả ta cũng chưa từng nghe qua giai điệu này. Thật sự là tự nghĩ ra sao? Cô Lạc Nhạn tặc lưỡi, lấy làm lạ. Là người tinh thông nhạc lý, là ngôi sao ca nhạc, liên quan đến giai điệu bài hát. Quả nhiên là vừa vào tai đã có thể nghe là hay hay dở, cho dù chỉ là một khúc nhạc dạo đầu. Lập tức, Tả Tiểu Niệm lộ ra nét mặt kiêu ngạo. Cậu đát nhà ta rất lợi hại mà. Cô Lạc Nhạn thưởng thức một cách tinh tế, mắt ngày càng sáng. Khúc nhạc dạo này có chút cuốn hút đây. Phía bên kia, Tả Tiểu Đa vừa lắc lư cơ thể, vừa gảy đàn guitar, cơ thể uốn éo giống như rắn. Cuối cùng, trong sự mong chờ của mọi người, giai điệu chính của bài hát bắt đầu và lời bài hát nối tiếp nhau. Hãy tới đây, nhận mọi thứ em muốn. Hãy tới đây, ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của em. Nhưng em đừng nóng vội si tình. Hãy tới đây, có chuyện muốn làm rõ trước. Như muốn hôn như chuồn chuồn lướt nước, như muốn ôm cao thấp do ta định. Tạ Tiểu Đa say sưa mơ màng, cất tiếng hát vang. Giọng hát rất là uyển chuyển mềm mại. Cơ thể uốn éo không ngừng, càng ngày càng giống rắn. Trong quãng nghỉ giữa các lời bài hát, trực tiếp buông tay, uốn éo một cách ngẫu hứng. Một lúc sau, lại ghé miệng vào micro gào to. Gợi cảm không? Gợi cảm quyến rũ tới tận xương. Từng tiếng hú cứ thế nối tiếp nhau, hết tiếng này tới tiếng khác. Bên dưới cũng có tiếng sói tru. Tuy chỉ có ba nam sinh, nhưng sự hưởng ứng này của bọn họ vẫn tạo nên một phen khí thế. Còn Vạn Ly Tú thì trợn tròn mắt không nhìn được mà ôm bụng cười. Ở bên kia, Tả Tiểu Niệm giống như bị thiên lôi đánh, cả người đơ ra. Mục Yên Yên cũng không có nhìn được, hoàn toàn không thể duy trì sự nghiêm nghị của một cô giáo, phong phạm của một cao nhân, mà ôm bụng cười rung người. Cô Lạc Nhạn lộ ra nét mặt vô cùng phấn khích, cười đến rung cả người, cố nhịn cười. Bài hát nghe rất hay, chỉ là cho dù là con gái, e là cũng không uốn éo, gợi cảm được như hắn bây giờ đâu. Chữ gợi cảm này, cô Lạc Nhạn nói mà rất ngại. Răng rắc một tiếng, cuối cùng miệng của Tả Tiểu Niệm cũng khép lại, lập tức muốn đập bàn tiến lên dạy dỗ. Ta khoe khoang khoác lác, khen người lên tận mây xanh, người lại hát cho ta nghe cái củ nợ gì thế này. Đừng mà! Cô Lạc Nhạn ngăn Tiểu Niệm. Bất kể là giai điệu hay là ca từ, tất cả đều hay, cứ nghe hết trước đi. Nói không phải nịnh chứ, thật sự rất là hay đó. Hay nhất chính là cách xử lý ca từ có điểm nhấn. Tả Tiểu Niệm thở hồng hộc. Trên sân khấu, lúc này Tả Tiểu Đa vẫn không biết rằng còn có những người khác đang đứng ngoài quan sát. Theo trình tự của bài hát càng ngày càng buông thả, ngày càng uông éo gợi cảm, càng hát càng vô cùng lả lơi. Cơ thể uông éo, nháy mắt quyến rũ, quả nhiên là rất phóng đãng. Tới đây đi, ta là muôn vàng phong tình. Tới đây đi, ta là sự gợi cảm chết người. Còn chưa đủ, hãy gợi cảm thêm chút. Còn chưa đủ, hãy vặn eo lần nữa. Tả Tiểu Niệm che khuôn mặt đỏ bừng, nàng chính là bị cẩu đát làm cho xấu hổ muốn chết. Không cần phải bàn cãi, giai điệu giọng hát, cái nào cái nấy đều hay. Có thể viết ra được bài như này, trình độ nhạc lý thật sự không có thấp đâu, thật là khó lường. Với tư cách là nhà sản xuất âm nhạc, cô Lạc Nhạn rõ ràng đã nghe thấy điều gì đó khác biệt. Tả Tiểu Đa này vậy mà ưu tú như thế. Cô Lạc Nhạn ngẫm nghĩ rồi truyền âm cho Vạn Ly Tú, nói mấy câu với nàng bằng tốc độ cực nhanh. Vạn Ly Tú lập tức sững sờ khi nghe thấy những lời này, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cô Lạc Nhạn đành phải truyền âm nói thêm mấy câu nữa. Vạn Ly Tú vẫn do dự một lúc. Đại khái là Tả Tiểu Đa hát xong một bài, Vạn Ly Tú nhảy ra cầm một ly rượu đi lên sân khấu mời Tả Tiểu Đa. Tả đại sư không hề từ chối, hào sảng đến cực điểm, uống một hơi cạn sạch. Vạn Ly Tú lớn tiếng nói: Tả lão đại, tương lai khi kỹ năng của chúng ta đã thành, e là sẽ phải tới Nhật Nguyệt Quang tham chiến. Có lẽ chúng ta cũng sẽ chết, cũng sẽ tàn phế, cũng sẽ tan thân nát thịt, vùi thân nơi đất khách. Cảm giác say nhất thời của Tả Tiểu Đa bị những lời này của Vạn Ly Tú làm cho bừng tỉnh ít nhiều. Đây là tình huống gì, Tú Nhi à? Nhưng mà ta đang cợt nhã, sao đột nhiên ngươi lại nói ra những lời nặng nề như vậy? Người như này khiến cảm xúc của ta rất khó lấy lại. Người bảo ta làm sao mà tiếp tục đây? Vạn Ly Tú nói: Tả lão đại à, người có thể tưởng tượng một chút, hôm nay không phải là ngày sinh nhật của ta, mà là chuẩn bị đi ra chiến trường. Người sẽ nói với người nhà những gì? Người có thể dựa theo tình huống này sáng tác ngẫu hứng một chút được không? Khi Tả Tiểu Đa lần lần say, hắn thật sự miên man suy nghĩ, linh cảm bùng nổ, lặng lẽ nói: Điều này còn phải nghĩ sao, ta sớm đã có sẵn rồi. Hai mắt của Vạn Ly Tú sáng lên như hai bóng đèn. Ở cách gian, hai mắt của cô Lạc Nhạn cũng sáng lên như hai bóng đèn. Vậy còn không nhanh, hát cho chúng ta nghe. Tả Tiểu Đa im lặng suy nghĩ một lát thật lâu sau mới đột ngột nở nụ cười. Sinh nhật ngươi thì ngươi lớn nhất rồi, ngươi nói cái gì là cái đó đi. Nhưng mà tình huống ngươi yêu cầu, không khí có chút nặng nề. Đàn guitar không có tiện, chỉ có thể nghe tạm nha. Người hát là được rồi. Cảm xúc của Tả Tiểu Đa nổi lên trong giây lát, không ngờ lại đứng thẳng người. Khi khúc nhạc dạo đầu lần thứ hai vang lên từ cây đàn guitar, cô Lạc Nhạn cũng ngồi thẳng người. Chỉ là một khúc nhạc dạo đầu, nhưng nàng nghe ra được rất nhiều thứ. Đây là một bài hát cực kỳ nặng nề. Có lẽ ta cáo biệt rồi, sẽ không trở về nữa. Người có biết không, người có hiểu không? Có lẽ ta ngã xuống rồi, sẽ không thể đứng dậy nữa. Người có còn muốn đợi chờ mãi không? Nếu là như thế này, người đừng đau buồn. Trên cờ của Viêm Võ Quốc có phong thái nhúng máu của chúng ta. Cô Lạc Nhạn ngồi ngay ngắn, nước mắt chực trào. Bài hát này khiến cho cô Lạc Nhạn hoàn toàn rung động. Từ đầu tới cuối Nhật Nguyệt Quang, bi mộ kéo dài 15.000 km, có ai mà không phải là chàng trai tốt? Những chàng trai ấy vì thắng lợi mà xông vào trong quân đội của Vu Minh để rồi tự bạo trong đó. Thực lực của ai trở về mà không đủ xưng bá một phương? Người có tin không? Ta đã hóa thành núi non rồi. Cô Lạc Nhạn chăm chú lắng nghe, ở trong lòng còn nghiêm túc đáp. Ta tin, ta tin. Ta tin mỗi một ngọn núi ở đại lục tinh hồn đều là các anh hùng hóa thành. Mỗi một ngọn là một tấm bia. Tả Tiểu Đa hát xong, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đều rung động, tiếp tục uống một cách điên cuồng, thẳng đến khi say mềm. Sau đó là đổi thành đám người Lý Thành Long, Lý Trường Minh, Vạn Ly Tú tự giết lẫn nhau, đều say tới điên đảo. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa được Tả Tiểu Niệm cõng về như cõng lợn chết. Tả Tiểu Niệm đặt Tả Tiểu Đa nằm lên giường, lặng lẽ ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn người đàn ông bé nhỏ, cả người toàn mùi rượu và dáng vẻ say rượu dễ thương. Bài hát trước khiến Tả Tiểu Niệm hơi nổi nóng, nhưng bài hát sau lại khiến cho mọi người đều phải rơi lệ. Cậu Đát à, xem ra người có rất nhiều bí mật nhỏ. Nhưng mà người có thể hát như vậy, ta dựa vào đó mà thả lỏng bản thân. Ngược lại trong lòng ta càng nắm chắc hơn. Ta biết người chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ mà. Tả Tiểu Niệm lộ ra nét mặt thỏa mãn. Có thể nói người hiểu Tả Tiểu Đa nhất vẫn luôn là Tả Tiểu Niệm. Chỉ dựa vào chút việc hôm nay của tên nhóc này, Tả Tiểu Niệm đã có thể đoán chắc Phượng Bạch Kiếp của mình đã không thành vấn đề rồi. Nếu không, Tả Tiểu Đa chắc chắn sẽ không thả lỏng như vậy. Ít nhất, Tả Tiểu Đa đã làm mọi thứ mà hắn có thể làm đến mức tốt nhất, cũng đã cố gắng hết mức trong khả năng của mình rồi. Kết thúc tập 66 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.